Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hôm qua cô quên hẹn, cô không nghĩ anh sẽ không xuất ngũ sớm như vậy nên cô đã ngủ quên. Xin lỗi vì đã để anh đợi, không sao đâu. Anh bình tĩnh trả lời, sau đó hỏi, sao hôm nay cô lại ăn mặc như thế này? Giang Tuyết thở dài, anh không ra ngoài à? Tôi là một cô gái, khá xinh đẹp. Trên tàu có nhiều người như vậy, tốt nhất nên ăn mặc cho xấu xí một chút. Mặc dù vẻ ngoài như vậy có thể không có ích gì, khi gặp kẻ xấu thì vẫn ít bị để ý hơn. Thiệu Dương nghe xong lời này, trong lòng tán đồng, đồng thời cảm thấy buồn cười. Cô ấy nghĩ anh không thể bảo vệ cô ấy sao? Đúng, bây giờ anh ấy có vẻ khá yếu đuối trong mắt cô. DTV hôm qua làm thủ tục xin nghỉ phép xong, Thiệu Dương gọi điện cho Giang Tuyết. Hôm qua Lưu Vân Cường đã cho người mua vé. Hai vé giường nằm, tất cả đều ở giường tầng dưới. Đoàn tàu di chuyển lạch cạch suốt chặng đường. Thiệu Dương nằm trên giường, hai chân thon dài bắt chéo, một tay đặt sau đầu, một tay cầm sách. Giang Tuyết ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm nhìn trước mắt của Thiệu Dương rời khỏi trang sách, rơi vào người đối diện. Ước chừng một giờ sau, Thiệu Dương đặt sách xuống, đứng dậy, hoạt động có chút ồn ào. Quả nhiên Giang Tuyết nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn anh. Thiệu Dương lại lắc lư, một tay ôm trán, hình như rất choáng váng khó chịu. Giang Tuyết vội vàng đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh. Đồng chí Thiệu, đồng chí không sao chứ? Thiệu Dương đưa, sự mệt mỏi đến cực điểm, khi nói chuyện hơi thở hổn hển không đều. Không sao, chỉ là nằm lâu tôi cảm thấy không thoải mái, có chút choáng váng. Vậy anh định làm gì? Tôi có thể giúp gì được cho anh? Có phiền cô không? Không sao đâu. Không phải anh đã nói thế sao? Chúng ta cần có người chăm sóc trên đường đi mà. Vậy, cô có thể giúp tôi lấy chút nước nóng để lau mặt được không? Được, không vấn đề gì. Giang Tuyết đỡ Thiệu Dương ngồi lên giường. Dưới chỉ dẫn của Thiệu Dương, cô lấy khăn tắm của anh, đi đến khu vực nước nóng lấy nước. Sau khi lấy được khăn tắm, Giang Tuyết đã mang đến cho Thiệu Dương. Anh dựa vào thành giường, một tay ôm trán, vẻ mặt không thoải mái. Giang Tuyết hỏi hắn, anh bị say tàu à? Thiệu Dương yếu ớt gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc khăn ướt trong tay cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Giang Tuyết nhìn anh không nói gì, chỉ nói, đã làm phiền, rồi cúi đầu, ý của anh là gì? Anh không đưa tay ra và cầm lấy nó đi à? Khăn ướt cho anh, lau mặt đi, sẽ dễ chịu hơn. Cô nhắc anh lấy khăn lau mặt thật nhanh. Thiệu Dương rõ ràng nghe được lời ám chỉ của cô, nhưng cũng hơi ngẩng mặt lên nói. Thật xin lỗi đã làm phiền cô nhiều như vậy. Giang Tuyết, không phải, ý anh ấy là gì? Anh thực sự không định cầm lấy khăn à? Ngay khi cô định hỏi anh ấy, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh ấy. Cuối cùng cô đành bất lực thở dài. Cô chấp nhận số phận của mình, đắp một chiếc khăn lên mặt anh rồi xoa khăn khắp mặt. Thiệu Dương, cảnh tượng tình yêu bùng cháy tóe lửa giữa hai người đã không xảy ra. Buổi tối, sau khi mọi người trên xe đã đi ngủ, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt. Giọng nói rất nhỏ, vì lý do nghề nghiệp, Thiệu Dương sẽ không chìm vào giấc ngủ sâu trong bầu không khí có nhiều yếu tố không an toàn như vậy. Dù tiếng bước chân có nhỏ đến đâu, anh cũng vẫn nghe thấy. Trong khoang tàu tối tăm, anh mở mắt ra nhìn thận trọng xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết cũng tỉnh dậy, cô tỉnh giấc vì buồn đi tiểu, đang định đứng dậy đi vệ sinh. Nghe thấy giọng nói thì thầm, cô sợ đến không nói được lời nào. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô ấy vẫn sẽ lo lắng khi gặp một tên trộm trong bầu không khí xung quanh toàn những người xa lạ. Và người kia đang cầm thứ gì đó trông giống như một con đê, a, o trên tay. Bóng người đó đến bên cạnh họ, cô nhìn thấy người đàn ông đang chạm vào đầu giường cô và chuẩn bị lấy gói hàng của cô đi. Giang Tuyết do dự, bây giờ cô có nên gọi điện cho Thiệu Dương hay không? Hay nên đợi người đàn ông lấy đồ rời đi, tránh xa cô rồi mới gọi điện cho anh. Suy cho cùng, một số tên trộm không thể bị ca, CSTH. CS và sẽ làm tổn thương người khác khi bị kích động. Giang Tuyết căng thẳng đến không dám thở, thậm chí sợ hãi nhắm mắt lại. Ngay khi người đó chuẩn bị cởi ba lô ra, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của tên kia. Đi TV, muốn trộm cái gì? Giọng nói trong trẻo và dịu dàng thường ngày giờ đây lại có chút hung dữ. Giang Tuyết bỗng nhiên mở mắt, qua ánh trăng ngoài cửa sổ xe, Giang Tuyết có thể nhìn rõ khuôn mặt Thiệu Dương và hành động của anh với tên trộm. Sau khi tên trộm bị phát hiện, hắn rất tức giận, dùng tay cầm D, A, O, D, Ớ, M vào Thiệu Dương. Mày đừng có lo việc bao đồng. Giang Tuyết theo bản năng cảm thấy Thiệu Dương yếu đuối, đang muốn đứng dậy nắm lấy tay đối phương. Không ngờ Thiệu Dương đã dễ dàng né tránh, anh nhanh chóng nắm lấy tay tên trộm đang cầm D, A, O bẻ ngược lại, con D, A, O trong tay tên trộm lập tức rơi khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Thiệu Dương dễ dàng nắm lấy tay tên trộm, kẹp ra sau lưng, ấn đầu hắn vào thành giường. Tiếng D, A, O rơi xuống đất lớn đến mức nhanh chóng đánh thức những người khác đang ngủ. Thiệu Dương trực tiếp ép tên trộm và đi về phía hành lang, chuẩn bị giao hắn cho người soát vé. Trước khi rời đi, hắn còn nói với Giang Tuyết, cẩn thận nhé, tôi sẽ sớm quay lại. Sau khi Thiệu Dương giao tên trộm cho người soát vé, anh vội vàng quay lại vì lo lắng cho sự an toàn của Giang Tuyết. Một vụ trộm xảy ra, đèn trong toa xe bật sáng, mọi người đang kiểm tra hành lý, người bị trộm đồ chạy lên phía trước để lấy lại đồ đạc theo chỉ dẫn của người soát vé. Thiệu Dương đi tới khoang tàu, nhìn thấy Giang Tuyết lo lắng cúi thấp người, anh bước nhanh tới chỗ cô. Đừng lo lắng, tên trộm đã bị bắt rồi. Anh không sao chứ? Giang Tuyết lo lắng nhìn anh. Thiệu Dương nhìn thấy sự lo lắng thực sự trong mắt cô. Điều này khiến anh ấy cảm thấy thật hạnh phúc, mặc dù sự lo lắng này không đại diện cho bất kỳ yếu tố cảm xúc mơ hồ nào. Anh lắc đầu, với một tên trộm có món võ mèo ba chân như vậy, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Tuyết nghĩ nghĩ, hắn dù yếu thế nào cũng vẫn là quân nhân, cho nên cũng không yếu đến mức đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khen ngợi anh. Bộ dáng vừa rồi của anh bắt được tên trộm thật là đẹp mắt. Đẹp, Thiệu Dương liếc cô một cái, hàm ý sâu xa hỏi. Đẹp thế nào? Anh nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt. Nụ cười đó không phải là cười, nhưng cũng không hề phản cảm, khiến Giang Tuyết nhất thời cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Tuyết thấp hơn Giang Niệm Tư nửa cái đầu, đứng trước mặt Thiệu Dương cô lại càng nhỏ bé, hai người đứng gần đến nỗi muốn nhìn anh cô phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhìn cô trực diện khiến cô lúng túng, là cảm giác khi nhìn vào ánh mắt đó sẽ khiến người ta hoảng sợ muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết theo bản năng vươn tay, đẩy mặt anh sang một bên. Tôi chỉ nói bừa thôi, anh đừng tưởng thật, tôi không thấy anh đẹp chỗ nào hết. Lòng bàn tay cô ấm áp, má anh lạnh lẽo. Sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng như vậy khi tiếp xúc với nhau tạo ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Giang Tuyết cuối cùng cũng nhận ra hành động này quá mơ hồ. Cô đột nhiên rút tay lại, quay người đi về phía giường. Ồ, buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi. Sau sự cố trên tàu, cả hai đã có một đêm ngủ không mộng mị tới sáng. Khi đến Bắc Kinh, Thiệu Dương dẫn Giang Tuyết tới một nhà trọ quen thuộc. Giang Tuyết nóng lòng hỏi anh, hôm nay chúng ta có thể gặp bạn của anh luôn được không? Cách chương.